Lâm Lạc Tịch Chiếu, chương 69, Giai Đại vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một đoạn thời gian, Lãnh Tịch Chiếu thay Chu Mộ trần mạch xong, cười tủm tỉm nói, Mộ Mộ ngày mai theo chúng ta về Thịnh Kinh đi. Hả, Chu Mộ sửng sốt, ta cùng Lâm Lâm muốn đi Thịnh Kinh. Lãnh Tịch Chiếu ngồi vào bên giường nhìn Chu Mộ, người cũng cùng đi đi, Tư Đình cũng cần trở về cùng Hoàng thượng phục mệnh. Hứa Tư Đình nghe vậy đứng ở một bên thực nghi hoặc. Hoàng thượng vừa cho ta thánh chỉ nói ta tùy tiện khi nào thì trở về đều có thể nha. Tây Đằng Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn ý vị thâm trường. Không thấy sao, mọi người hỗ trợ cho ngươi lấy được vợ đó. Hứa Tư Đình thức thời ngậm lại miệng, trong lòng cảm khái rốt cuộc vẫn là tiểu thiếu gia tốt. Chu Mộ nhìn mắt Hứa Tư Đình, nhìn lại Chu Tử. Chu Tử tuy rằng thực luyến tiếc Chu Mộ, nhưng mà vì chuyện lớn thì phải biết hy sinh cái riêng tư, vì thế hướng y gật gật đầu. Đi đi, ta qua một đoạn thời gian sẽ đến xem ngươi. Chu Mộ mếu máo thực căm giận, vì cái gì không phải hắn cùng mình về Tinh Mạc Thành. Ta là mệnh quan triều đình. Hứa Tư Đình ngồi vào bên người Chu Mộ, nếu không trở về, hoàng thượng sẽ tức giận. Chu Mộ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, cái kia chính mình là nam tử hán đại trượng phu cần phải thông cảm cho tiểu thức phụ của mình. Hứa Tư Đình trên mặt tràn đầy ý cười không thể che giấu. Sáng sớm hôm sau, Chu Tử liền cáo biệt mọi người, mang theo Phương Hù một đường đi Tây Xuyên. Hứa Tư Đình mua một cái xe ngựa thật lớn, hơn nữa còn để một cái giường gấm nhỏ cực kỳ khoa trương ở bên trong. Chu Mộ thân thể còn chưa khỏi, một ngày hơn phân nửa thời gian đều mê mê tỉnh tỉnh. Ngủ đi, Hứa Tư Đình ngồi ở trước mặt y, ta ở cạnh ngươi, Chu Mộ khụt khịt mũi, ngủ. Bởi vì bận tâm Chu Mộ, bởi vậy một hàng bốn người ở trên đường đi thật chậm, hơn một tháng sau mới trở lại Thịnh Kinh. Lãnh Tịch Chiếu rời đi hoàng cung có điểm lâu, vừa hồi cung liền đi thẳng đến ngự thư phòng. Hoa Thiên Lang đang ở ngự thư phòng xem tấu chương, tâm tình rất tốt. Giang Nam vấn đề đã giải quyết xong, Tây Nam chiến dịch cũng rất nhanh chấm dứt, chiến thần nhà mình lập tức có thể hồi cung. Hoàng thượng, từ ngoài cửa chạy vào một bóng dáng nho nhỏ màu trắng. Hoa Thiên Lang tiếp được mừng rỡ, người chừng nào thì trở về? Vừa về, Lãnh Tịch Chiếu hì hì cười, vừa trở về liền tìm ngươi. Hoa Thiên Lang mang theo Lãnh Tịch Chiếu nhìn nửa ngày thực bất mãn. Gầy, Tây Đằng Lâm ngược đãi ngươi, ta thay ngươi trừng trị hắn. Mới không có, Lãnh Tịch Chiếu ngồi xếp bằng ở trên ghế dựa lớn trong ngự thư phòng. Những người khác đâu? Hoa Thiên Lang nhìn xem ngoài cửa. Lâm Lâm ở Tịch Chiếu cung, lần sau hắn sẽ đến diện kiến ngươi. Tư Đình mang theo Mộ Mộ về nhà trước. Mộ Mộ cần nghỉ ngơi nhiều, ta muốn để y nghỉ ngơi khỏe một chút lại đến hoàng cung. Lãnh Tịch Chiếu về nhà thì thật vui vẻ, hắc hắc ngây ngô cười. Đi ra ngoài một chuyến, học được cách ra lệnh rồi. Hoa Thiên Lang cảm khái, gả cho người ta rồi đúng là không còn như xưa. Trước kia là con thỏ nhỏ mềm nhũn ngốc hề hề, lập gia đình xong trở nên cường hãn như vậy. Tiểu ngốc tử là như thế, tức phụ nhà mình cũng là như vậy. Lãnh Tịch Chiếu mặt đỏ, ta mới không lấy chồng. Đúng vậy, gả cái gì? Hoa Thiên Lang gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không được gả, ta, Lãnh Tịch Chiếu gấp gáp nghĩ rằng không ổn, ta chỉ là rụt rè một chút mà thôi, ngươi đừng nghĩ là thật. Ngươi là người của ta, như thế nào có thể gả đi? Hoa Thiên Lang sờ sờ cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi tứ hôn, cho ngươi cưới Tây Xuyên Vương. Lãnh Tịch Chiếu nhẹ nhàng thở ra, không cần biết là cưới hay là gả, thành thân là tốt rồi. Vì thế buổi tối lúc ăn cơm, Hoa Thiên Lang tự mình mở miệng vàng lời ngọc hạ chỉ. Tây Đằng Lâm còn chưa kịp có phản ứng gì, Chu Mộ một bên thiếu chút nữa bị canh sạc chết. Tiểu Mộ, Hứa Tư Đình một bên thay y vỗ lưng một bên sốt ruột nói. Hoàng thượng thứ tội, Tiểu Mộ, không sao, Hoa Thiên Lang khoát tay. Trước lúc ăn cơm ta đã nói quá, đây là gia yến, không có quân thần, không cần câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Hoàng thượng, Hứa Tư Đình nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Chu Mộ không có tâm tình tạ ơn, chính mình như thế nào lại quên, Hứa Tư Đình có hoàng thượng chống lưng, hoàng thượng mở miệng, chính mình vẫn phải bị gả đi. Người ta ở mặt trên đó nha, vì thế Chu Tiểu Mộ hoàn toàn không thèm ăn nữa. Tạ hoàng thượng tứ hôn, Tây Đằng Lâm nhưng thật ra không có phản ứng gì nhiều, dù là cưới hay là gả thì khi truyền ra ngoài cũng chỉ là hai nam nhân thành thân thôi. Chờ sư phụ cùng Hạo Dương bọn họ trở về, các ngươi sẽ thành thân. Hoa Thiên Lang nhìn Lãnh Tịch Chiếu, nghĩ rằng tiểu ngốc tử ngươi phải cố lên. Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu ăn canh, cười trộm, Tây Đằng Lâm sùng nịch sờ sờ đầu y, Hoa Thiên Lang trái nhìn phải nhìn, có điểm uể oải, trách không được Tây Đằng Lâm bình tĩnh như vậy, hai người ngồi cùng nhau, tiểu ngốc tử thấy thế nào cũng không thể ở trên. Buổi tối cơm nước xong, Hứa Tư Đình mang theo Chu Mộ trở về nhà, Tây Đằng Lâm đi theo Hoa Thiên Lang nói một ít chuyện về Tây Xuyên, Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở một bên, nhàm chán đánh cái ngáp. Sáng sớm hôm sau, Chu Mộ mở to mắt quay đầu nhìn thấy bên cạnh không có người, vì thế đứng lên tự mình mặc quần áo rửa mặt chậm rãi đi bộ đi ra ngoài. Ngày hôm qua còn chưa kịp xem qua, còn không đến nửa canh giờ Chu Mộ đã đi hết cả tòa nhà, vì thế chống quai hàm ngồi ở trên tảng đá thở dài. Tiểu Mộ, Hứa Thư Đình chạy tới, như thế nào đi ra ngoài này cũng không nói một tiếng. Phòng ở của ngươi thật nhỏ nha, Chu Mộ thực uể oải, một chút cũng không thú vị. Hứa Thư Đình sửng sốt nghĩ lại, khi chính mình đi qua Chu Phủ, thật là quá to, còn tráng lệ, so sánh, phòng ở của chính mình thật là kém hơn không chỉ một chút. Trước kia chỉ có mình ta ở, Hứa Thư Đình kéo tay y. Hiện tại ngươi cùng ta thành thân, ngươi muốn phòng ở thế nào ta đều mua cho ngươi. Chu Mộ trừng lớn ánh mắt nhìn Hứa Thư Đình, than thở. Quên đi, ta về sau muốn đi Hoàng Cung chơi, ngươi đáp ứng ở lại. Hứa Thư Đình mừng rỡ như điên, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Chu Mộ che miệng, ta nghe được, Hứa Thư Đình ôm Chu Mộ cười ngây ngô, Chu Mộ ảo não, chính mình thật sự là không nguyên tắc a không nguyên tắc. Bên kia, Lãnh Tịch Chiếu đang ở Tịch Chiếu Cung, thảnh thơi ăn điểm tâm. Tây Đằng Lâm ngồi ở một bên nhìn y, nhớ tới hai người ở trong này lần đầu tiên hôn môi, khóe môi tràn đầy ý cười. Khi đó chỉ là muốn chọc ghẹo y, lại không ngờ đến, chính mình cùng y cư nhiên lại sinh ra nhiều khúc mắc như vậy. Tiểu đại phu này có điểm chậm chạp, có điểm ngốc, lại rất nguyên tắc, tùy hứng cùng kiên trì, một chút lấy một loại không thể kháng cự tư thái, hoàn toàn đem cuộc sống của mình cải biến. Ngươi cười cái gì? Lãnh Tịch Chiếu nghi hoặc hỏi. Tây Đằng Lâm cười, cúi đầu hôn lấy y, có thể gặp được ngươi thật sự tốt lắm. 3 ngày sau, Lâm Hạo Dương cùng quân đội chậm rãi trở về Thịnh Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lâm đường, Lâm phu nhân đã biết tin, bởi vậy từ sớm liền tiến cung, lưu lại Gia Luật Thanh một mình ở nhà tâm thần không yên chờ. Nhưng mà thẳng đến trạng vạng, Lâm Hạo Phong cũng không có trở về. Gia Luật Thanh ngồi ở trên ghế nằm ở trong viện, một chút buồn ngủ cũng không có, ngồi xuống là suốt một đêm, từ chờ mong đến lo lắng, từ lo lắng đến sinh khí, lại đến lo lắng, Gia Luật Thanh cảm thấy một đêm sao mà quá. Ngày hôm sau buổi sáng, Gia Luật Thanh từ trên ghế đứng lên, cảm thấy đầu có điểm choáng, thân mình cũng có chút lơ lửng. Từ ngoài viện truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Đã trở lại, Gia Luật Thanh mừng rỡ, vội vàng chạy ra cửa. Lâm Hạo Dương hai mắt phiếm hồng đứng ở phía trước, trong lòng ôm người mà mình mong nhớ ngày đêm kia. Hai chân như là bị đóng đinh, một bước cũng không dám đi tới phía trước. Thực xin lỗi, Lâm Hạo Dương mở miệng, tiếng nói khàn khàn không chịu nổi. Nhìn Lâm Hạo Phong vẫn không nhúc nhích, Gia Luật Thanh chỉ cảm thấy tâm chính mình bị hung hăng đâm thủng. Tử Ninh chờ ta, trở về ta liền mang ngươi đi Kiêm Gia đảo. Trước khi xuất phát hắn còn hứa hẹn, ta luôn luôn chờ ngươi mang ta đi tới thế ngoại đào nguyên của ngươi, chờ ngươi cho ta uống nữ nhi hồng loại tốt nhất. Nhưng mà hiện tại thì sao? Bên tai nổ vang rung động, trước mắt tối đen một mảnh. Này ngươi làm sao vậy? Lâm Hạo Dương sợ hãi, ném xuống đại ca nằm bất động trong tay mình, xông lên đỡ lấy Gia Luật Thanh đột một té xỉu. Ca ta hắn chỉ là theo ta cùng nhau uống say một đêm không về mà thôi, ngươi cũng không cần tức giận tới mức này chứ. Lâm Hạo Phong thanh tỉnh, nhìn Gia Luật Thanh hôn mê bất tỉnh, đuổi đánh Lâm Hạo Dương vòng vòng sân. Ngươi làm gì? Lâm Hạo Dương đứng ở bờ hồ nước thực bi phẫn. Chính ngươi tiểu lượng kém, trách ta làm gì? Ta uống say sao ngươi không chờ ta thanh tỉnh, sao lại đem ta đem về? Lâm Hạo Phong xắn tay áo, con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, ngươi lại đây cho ta. Chấm, ta không phải là hảo tâm sao, nghĩ có thể cho các ngươi sớm một chút đoàn tụ, thuận tiện để cho y chiếu cố ngươi. Lâm Hạo Dương thực ủy khuất, đưa thì đưa đi, ngươi còn nói cái gì thực xin lỗi. Lâm Hạo Phong nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ta vốn nên để ngươi sớm về một chút. Lâm Hạo Dương nhảy lên cây, để ngươi về muộn, đương nhiên phải xin lỗi, ngươi cút lại đây cho ta. Chấm, Lâm Hạo Phong cự tuyệt nghe giải thích, Lâm Hạo Dương chạy trốn so với khi còn nhanh hơn, đại thiếu gia, tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy tới, công tử tỉnh, Lâm Hạo Phong nghe vậy chạy vội đi, chạy tới cửa thì do dự một chút, sau đó cắn răng đi vào. Sau nửa canh giờ tiểu nha hoàn đến đưa nước trợn mắt há hốc mồm. Tử Ninh ta lần sau không uống rượu, Lâm Hạo Phong gõ cửa, ngươi không cần sinh khí mà. Gia Luật Thanh ở trong phòng tức giận mút trời, ta không nói không cho ngươi uống rượu, ngày hôm qua tối thiểu cũng phải phái người trở về báo một tiếng bình an chứ. Nhiều ngày như vậy chính mình vì hắn lo lắng ngủ không được ăn không ngon cũng liền thôi, không nghĩ tới đánh trận xong còn bị hắn dọa. Tiểu nha hoàn nhìn Lâm gia đại thiếu gia nhà mình đau khổ ở trước cửa phòng, chính mình có nên đưa nước trà nữa không? Cách chương.